mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 182, đời người nếu chỉ như lúc mới gặp 6. Góc truyện audio.com. Tô Niên Niên lúc ấy đã tới rồi hào hứng, còn không nên cùng anh một khối dưỡng. Hướng dụng cụ học tập hộp bên trên chọc lấy mấy cái động, phố một chút bọt biển và bông, làm lại để hơn mấy phiến tươi mới lá dâu, đáp thành công tầm cưng tiểu ổ. Nhưng là Tô Niên Niên bước đầu tiên mà gặp ngăn trở. Cô đem tầm trứng đặt ở bông ở bên trong, tại trong tay áo che cho tới trưa, vẫn không có ấm ra tầm cưng đến, đường dư đã ấm ra hơn 10 đầu, hướng lá dâu bên trên vừa để xuống, như từng con màu đen con kiến nhỏ. Tô Niên Niên xem không ngừng hâm mộ, con mắt quay tròn di chuyển, thừa dịp đường dư thất thần công phu, một bà cướp đi đường dư dưỡng tầm dụng cụ học tập hộp. Ngươi làm gì? Đường dư liếc nhìn hắn một cái. Tô Niên Niên lý lẽ hùng hồn. Đây là của ta, cái này mới là của ngươi. Nói xong đem mình dụng cụ học tập hộp giao cho rồi đường dư. Đường dư giờ khóc giờ cười. Ngươi là nữ thổ phỉ ấy liền đồ đạc của ta đều đoạt. Không phải là ấm không đi ra sao? Đáng lo ta giúp người ấm, mới không cần, Tô Niên Niên cùng cái tiểu tham tiền tựa như, gắt gao bảo vệ cái kia dụng cụ học tập hộp, đường dư bất đắc dĩ, đành phải cùng cô thay đổi, tầm cưng càng dưỡng càng lớn, nhưng đường dư luôn dưỡng so Tô Niên Niên được, Tô Niên Niên mà mỗi lần cùng anh trao đổi văn kiện ngoại giao. Chiếc, có hộp dưỡng, không để cho đổi mà ảnh đoạt, mỗi lần đường dư đều bị lấy anh, tầm cưng càng ngày càng mập. Lập tức muốn nhà tơ rồi. Có một ngày buổi tối, Tô Niên Niên đem dụng cụ học tập hộp rơi phòng học. Ngày hôm sau đến nhìn, cái hộp rơi trên mặt đất, không biết bị ai dẫm rồi một cước, bên trong tầm cưng toàn bộ đều chết hết, thân thể đều cứng ngắc lại. Tô Niên Niên oa một tiếng sẽ khóc rồi, đem đường dư lập tức mà khiến cho chân tay luống cuống. Anh nhận thức Tô Niên Niên lâu như vậy, biết rõ cô không phải cái loại này thích khóc con gái. Bây giờ khóc thương tâm như vậy, thật sự khổ sở rồi. Đường dư ngốc an ủi Tô Niên Niên. Đi, đừng khóc, không có việc gì, tôi đem ta cho ngươi dưỡng được không? Tô Niên Niên, nghe lời, đừng khóc nha, ngươi mặt đều khóc bỏ ra. Tô Niên Niên càng khóc càng thương tâm, cũng đừng anh tầm cưng. Tự mình một người ngồi tại vị trí trước nhỏ giọng nức nở. Nhu Nhu và Đậu Đậu hai người khi đó cùng Tô Niên Niên quan hệ cũng rất được. Hai người thay nhau tới dỗ dành cô, Tô Niên Niên ai cũng không để ý tới. Chính là một mực sụt xịt cái mũi, bả vai một đứng thẳng đấy. Xem đường dư cả trái tim đều xoắn đi lên, nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi. Anh đi đi toilet, bên cạnh mấy cái cùng lớp nam sinh cười hì hì thảo luận lấy Tô Niên Niên. Ôi, ta lớp cái kia Tô Niên Niên thật có thể khóc, cái này đều khóc hai mảnh khóa, có thương tâm như vậy nha, mà đúng vậy à, nhất là mỹ nhân chính là mỹ nhân. Khóc lên cũng đẹp như thế, ha ha ha ha, bà mẹ nó, các người quá không thuần khiết rồi, các người đây là muốn yêu sớm tiết tấu đó. Xéo đi, ngươi đừng nói ngươi oai oai qua cô làm bạn gái của ngươi đó. Ha ha ha, mấy cái nam sinh ăn ý nở nụ cười. Đằng sau trong phòng kế truyền đến một thanh âm. Ha ha, ngày hôm qua chính là tôi dẫm cô cái hộp. Ai bảo cô không lo bạn gái của ta. Đường dư nghe ra đó là lớp một cái đằng trước nam sinh. Đã từng trả lại cho Tô Niên Niên ghi qua tình. Bị Tô Niên Niên một bả ném thùng rác rồi. Anh tại rửa tay bên cạnh ao tắm sạch sẽ rảnh tay. Lạnh nhạt quay người, mạnh mẽ một cước đem phòng kế cửa cho đạp ra. CMN, đường dư ngươi làm gì mà đó. Đang ngồi cầu nam sinh lại càng hoảng sợ. Quần còn chưa kịp nâng lên. Đường dư nắm đấm cũng đã rơi xuống. Trong nhà vệ sinh một hồi sao động. Nhưng không ai dám đi lên can ngăn. Nam sinh kia bị đường dư mạnh mẽ đánh một trận. Trước khi đi, đường dư nói. Về sau đừng cho ta xem gặp ai khi dễ Tô Niên Niên. Bằng không thì, tôi cam đoan hậu quả so với hắn thảm hại hơn. Cách chương.